Chương 680, Ngũ Ảnh Đại Hội, 3. Các vị, nơi đây vì hội đàm chi địa, còn xin các vị hơi có thể khắc chế một cái. Ngồi tại một bên khác Mị Phủn, nhìn xem đám người, còn có cái kia đối kháng không khí khẩn trương, không khỏi nói ra. Tình huống như vậy, hắn cái này làm người chủ trì, là có cần phải đi ra ngăn cản một cái. Dù sao, nếu là ở chỗ này mỗi cái ảnh đánh lên, vậy thì không xong. Sasuke, Sakura, lui xuống trước đi. Ai nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem cản ở phía trước chính mình Sasuke cùng Sakura, Naruto nói ra. Các ngươi cũng thế, cản Kuzo, bạ kỷ gà ạ ra. Thanh, cơ hờ di giờ, đừng lo lắng thở dù mỹ mệ ấy nổ kỳ, không nói gì, bất quá, gật đầu ra hiệu mình hộ vệ lui ra. Hư lạnh hư một tiếng, không khỏi, lôi ảnh vẫn là để mình hộ vệ lui xuống. Gặp riêng phần mi nhờ ảnh đô là đồng dạng, 10 tên hộ vệ liếc nhau một cái về sau, cũng là thu hồi vũ khí, lần nữa thối lui đến hậu phương. Các vị, hiện tại ngũ ảnh đại hội, còn xin các vị đừng kích động như vậy. Lần này hồi ức, chủ yếu là lấy nói chuyện làm chủ. Cho nên, còn xin các vị hơi khắc chế một cái. Các vị mời tiếp tục ai nhìn xem ngũ ảnh, Mị Phủn không khỏi nói ra. Cô Nộ Hạ, Nham Nhẫn Thôn, Sa Nhẫn Thôn, còn có Vụ Nhẫn Thôn. À, Cát Sủ Kỳ thành viên nguyên lai đều là các ngươi những này thôn làng phản đảo nhẫn người. Không chỉ có như thế, trong đó, thậm chí còn có đã từng ảnh Tam Đại Phong ảnh, mặc dù là khôi lỗi. Mà lại, thông qua điều tra, còn phát hiện trong các ngươi đã từng có người lợi dụng qua ạ Cát Sủ Kỳ. Ngươi để lão tử làm sao tin tưởng các ngươi, chớ đừng nói chi là cái gì liên thủ. Nhìn xem đám người, lôi ảnh không khỏi phẫn nộ quát. Lớn tiếng dọa người, không thể không nói, vì trận này ngũ ảnh đại hội, lôi ảnh chuẩn bị rất đầy đủ chính là. Lão tử bây giờ đem ngũ ảnh đều triệu tập tới, đúng vậy, ngoại trừ nghiên cứu thảo luận ạ Cát Sủ Kỳ bên ngoài, còn có, chính là muốn ơ chừa cờ mặt hỏi hỏi các ngươi. Như thế nào tín nghĩa? Lôi ảnh lợi dụng, ngươi nói lợi dụng là có ý gì? Nhìn xem lôi ảnh, gã ạ dạ không khỏi nói ra. Thân là phong ảnh, ngươi sẽ không biết, về thôn đi hỏi một chút các ngươi những cái kia lao ra hỏa đi, các ngươi trước kia liền đã từng tại chiến tranh bên trong lợi dụng qua ạ Cát Sủ Kỳ. Trực chỉ cái này gã ạ dạ, lôi ảnh tức giận nói ra. Bây giờ, các đại quốc đều là đã yên ổn, ngoại trừ Vân Nhẫn bên ngoài. Đều là từ trước kia khuyết trương quân sự biến thành hiện tại quân sự thiết chặt. Làm cái kia chiến tranh bầu không khí đạt được hòa hoãn, ít có chiến tranh thơ ý điếm, ngoại trừ giàu có quốc gia bên ngoài, làm quân sự lực lượng tồn tại nhẫn giả thôn, liền trở thành quốc gia tài chính phía trên nặng nề gánh vác. Mặc dù như thế, mạo hiểm y lý nguyên tồn tại, vạn nhất phát sinh chiến tranh, như vậy, không có trải qua thực chiến nhẫn giả là có hay không đúng vậy đáng tin vẫn là một tần số. Chiến bại chỉ sợ là rất khó tránh khỏi. Nhìn xem gã ạ dạ, thổ ảnh không khỏi nói ra. Cũng là nghĩ gã ạ dạ giải thích cái gì là lợi dụng ạ Cát Sủ Kỳ. Muốn tránh cho cái này mạo hiểm, phương pháp một trong liền là thuê mướn lính đánh thuê tập đoàn cũng chính là ạ Cát Sủ Kỳ. Ai nhìn về phía thổ ảnh, gã ạ dạ không khỏi nói ra. Muốn tự hành bồi dưỡng được ưu tú nhẫn giả, nhất định phải đầu nhập đại lượng thời gian cùng tiền tài. Mà ạ Cát Sủ Kỳ làm có sẵn chuyên nghiệp tập đoàn. Lấy chiến tranh vì nghiệp, chỉ cần cực thấp tốn hao liền có thể thuê mướn bọn hắn, đồng thời lấy được tốt nhất tích lợi. Nghe được gã ạ dạ, thổ ảnh không khỏi gật đầu nói. Không phải đặc biệt nhặt một cái dễ nghe nói, thổ ảnh nhìn hằm hằm cái này thổ ảnh, lôi ảnh không khỏi tức giận nói. Sa Nhẫn Thôn liền đã từng lợi dụng qua ạ Cát Sủ Kỳ ý đồ hủy đi Cổ Nổ Hạ. Ồ rồ xì mà dư lần kia, cứ việc không rõ ràng hắn lúc ấy pha y trang ý thì nguyên thuộc vu hiệu tổ chức. Nhưng là đi qua xác thực tiền nhiệm phong ảnh vì vậy mà chết, Cố Nộ Hạ Tam Đại Hỏa Ảnh cũng là như vậy từ nhiệm. Nhìn xem gã ạ dạ, lôi ảnh nói ra. Nhất quái, liền là các ngươi Vụ Nhẫn Thôn, mấy năm trước, cơ hồ ngăn cách, thậm chí còn có nghe đồn nói ạ Cát Sủ Kỳ liền là sinh ra ở nơi đó. Ánh mắt, nhìn về phía tờ du mỹ mệ ấy, lôi ảnh lại lần nữa nói. Nghe được lôi ảnh, tờ du mỹ mệ không khỏi ánh mắt tối sầm lại. Có chút tạm đạm chuyện cho tới bây giờ, ta liền có cái gì thì nói cái đó tốt. Nhìn về phía đám người, tờ dù mi mệ không khỏi nói ra. Ta hoài nghi có người trong bóng tối thao túng tiền nhiệm thủy ảnh, khả năng này cùng ạ Cát Sủ Kỳ có quan hệ, cho nên, chúng ta cũng là không tiện nói gì. Tờ dù mi mệ ấy đầu mâu đã chỉ hướng mình, tờ dù mi mệ ấy biết, nếu là không làm ra lời giải thích, lần này thì khó rồi, cho nên, không thể không đem mình trong thôn xỉ căng đan nói một chút. Đương nhiên, đối với Lôi Ảnh, tờ dù mỹ mệ thế nhưng là hận cắn nát hàm răng. Thân là ngũ đại nhận thôn một chồng, trong thôn xỉ căng đan, tờ dù mỹ mệ thế nhưng là một chút cũng không muốn nói nhiều. Hừ, thật sự là cá mẹ một lứa nghe được tờ dù mỹ mệ ấy, Lôi Ảnh không khỏi lạnh hừ một tiếng nói ra. Người không nên quá tờ hờ ân ờ, Lôi Ảnh, bây giờ nhận giới, tất cả nhận thôn đều là tại quân sự thiết chặt thời điểm. Chỉ có ngươi nhóm Vân Nhận thôn đang làm khuyết trường quân sự, bốn phía gióng trống khua chiêng làm khuyết trường, thu thập nhẫn thuật. Nếu không phải vì đối phó các ngươi Vân Nhận thôn, đi thuê mướn ạ cắt sủ kỳ cũng là hành động bất đắc dĩ nhìn xem Lôi Ảnh, Thổ Ảnh cũng là nổi giận. Lôi Ảnh nhất đại trò chuyện xuống tới, giống như người ở chỗ này bên trong chỉ có hắn Vân Nhận thôn là người tốt, còn lại, toàn bộ đều là ác nhân tới. Ngươi nói cái gì nghe được Thổ Ảnh, Lôi Ảnh cũng là phẫn nộ tốt, Lôi Ảnh. Ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng là có chuyện muốn nói một chút nhìn thoáng qua Lôi Ảnh, Nạ Dụ Tổ không khỏi mở miệng nói. Chuyện gì bị Nạ Dụ Tổ đánh gãy, Lôi Ảnh rất khó chịu, bất quá, Lôi Ảnh vẫn là nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, nói ra. Trước đó ngươi một giá trị nói cái gì chúng ta trong thôn ra ạ cà sủ kỳ thành viên A, chúng ta đang lợi dụng ạ cà sủ kỳ A cái gì, nhưng là, Lôi Ảnh, không muốn đem bọn ngươi Vân Nhận thôn nhìn quá cao. Nhìn xem Lôi Ảnh. Nạ Dụ Tổ không khỏi khinh thường nói. Lời này của ngươi là có ý gì, Hòa Ảnh? Ngươi chẳng lẽ tại hoài nghi chúng ta Vân Nhẫn thôn tình báo hệ thống sao? Nghe được Nạ Dụ Tổ, Lôi Ảnh không khỏi kêu lên. Đương nhiên không, ta thừa nhận các ngươi Vân Nhẫn tình báo hệ thống rất lợi hại, rất nhiều bí ẩn sự tình đều có thể tra được. Nhưng là, các ngươi chẳng lẽ liền không có tra một chút các ngươi mình thôn làng sao? Nhìn xem Vân Nhẫn, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói ra. Ừ, chúng ta thôn làng thì thế nào? Nghe được Nạ Dụ Tổ, Lôi Ảnh không khỏi hừ lạnh nói. Có đúng không? Nói một chút ạ cà sủ kỳ thành viên đi, nghĩ đến ngươi không biết đến đi. Ạ cà sủ kỳ thế nhưng là cu nở dê có các ngươi Vân Nhận thôn thành viên á nhìn xem Lôi Ảnh. Nạ Dụ Tổ cười lạnh nói.